Thư Linh Ký, chương 25, quy một. Thuở xưa có một tòa linh thư cung. Chương 24, cô nãi nãi ở đây, phóng ngựa qua đây đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy một. Thuở xưa có một tòa linh thư cung. Chương 24, cô nãi nãi ở đây, phóng ngựa qua đây đi. Editor Luna Hoang. Cuối mùa thu của Thiên Nguyên Thành, sắp thu tiệm nùng, hạt thóc vàng óng ánh. Cách Thiên Nguyên Thành mấy trăm dặm, ngoài Huyết Hà Cốc, cảnh tượng chặn cử thần kỳ còn đang tiếp diễn. Có người nói, một vị lão tổ bị mắng nổi trận lôi đình cũng từng phái một hai ma sứ ra ngoài, nhưng cuối cùng lấy bại làm kết quả, nên hiện tại như thế nào đi nữa đều không ra ngoài. Xem náo nhiệt nửa tháng, nhiệt tình của quần chúng ăn dưa cũng từ từ hạ thấp, lục tục về Thiên Nguyên Thành, khôi phục sinh hoạt bình thường. Dưới tình huống như vậy, Nhạc Ngũ Âm suy nghĩ một chút cũng quyết định mang theo bọn muội muội trở về thành nghỉ ngơi vài ngày. Trước khi đi, Cố Thất Tuyệt tự mình bố trí tác nghiệp cho nàng, để cho nàng sau khi về đến nơi mỗi ngày chăm chú chép Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, chép xong còn phải đọc thuộc lòng toàn văn. Được, tâm tính Nhạc Ngũ Âm thiện lương chán nản đáp ứng. Trên thực tế, trải qua chuyện của Huyết Xà, nàng hiện tại cũng từ từ ý thức được thơ Đường Ngâm sướng một vị đại lão truyền thụ thoạt nhìn rất kỳ quái, nhưng thật giống như tu luyện kỹ xảo đặc thù gì. Ngẫm lại xem, ngày đó thời điểm chiến đấu, chỉ là vài câu trước của Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ liền có thể ngăn cản công kích của Huyết Xà, như vậy suy nghĩ lại một chút nếu như có thể đọc thuộc lòng toàn bộ thơ. Thế nhưng, tỷ, ngươi vẫn chưa thuộc nha. Ngọc Địch Nhi các nàng rất vô tình tiết lộ chân tướng. Đâm động mạch, Nhạc Ngũ Âm yếu ớt đỡ chán. Tìm Tiết Tháo nói, trong khoảng thời gian này nàng thật không có lười biếng, được rồi, có lẽ thỉnh thoảng có một chút, nhưng phần lớn thời gian thực sự rất nghiêm túc khắc khổ à, mỗi ngày chép 100 lần Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, cảm tưởng nên viết cũng chăm chú viết, đọc thuộc lòng càng không thiếu được. Thế nhưng không biết vì sao, chính là không trí nhớ quay đầu liền quên, mấy trăm chữ thi văn, đây cũng học mười mấy ngày rồi vẫn là gập ghềnh. Chẳng lẽ nói, Ngân gia thật sự có thuộc tính học cha gì đó? Trên đường trở về Thiên Nguyên Thành, Nhạc Ngũ Âm nhịn không được âm thầm cô, cuối cùng vẫn là cố sức giơ quả đấm nhỏ. Hừ, quản nhiều như vậy, tối hôm nay ta đào tường trộm sạch. Nói được thì làm được, chờ trở lại Nhạc Phường Thiên Nguyên Thành, vị ngự tỷ tiểu mỹ nhân này lập chí phải học tập thật giỏi, mỗi ngày hướng lên còn là dùng tốc độ nhanh nhất làm xong gia vụ, sau đó để bọn muội muội đi ngủ. Tiếp sau đó liền một ngọn đèn, nàng bắt đầu nhiệm vụ học tập hôm nay, trước chép 10 lần Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, lại thử học thuộc một lần, ngay sau đó phân tích hàm nghĩa câu thơ, sau đó sẽ chép 10 lần. Nhưng là vô dụng, trời biết là chuyện gì xảy ra, nàng chỉ cần vừa nhìn thấy sách vở, sẽ không tự chủ được mệt rã rời, học câu trên quên câu dưới, học câu dưới quên câu trên, thật vất vả nhớ kỹ một đoạn, lại lầm nghĩa của đoạn này. Thật tang thương, vì sao chính là không nhớ được. Học mấy canh giờ cũng không học được. Tiểu tỷ bà yêu thương giữ cầm, nhịn không được mệt rã rời ngáp. Ánh đèn mờ nhạt tỏa ra da thịt của nàng trắng noãn như tuyết, nhất là tay ôn nhu mực còn mang theo cơn xoáy nho nhỏ tinh xảo, bản thân Nhạc Ngũ Âm tự nhìn mình cũng có chút ước ao đờ ra, qua nửa ngày nhịn không được thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, thượng thiên quả nhiên là công bằng, cho Ngân gia mỹ mạo, sẽ không cho. Két, Vọng Thư Uyển, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ, trong đêm khuya yên tĩnh, theo gió phiêu lãng qua đây. Nhạc Ngũ Âm hơi kinh ngạc, theo bản năng quay đầu, xuyên thấu qua cửa sổ, hình như có thể trong tiên phường xa có một chút hồng quang lóng lánh. Nhưng gần mấy hơi thở qua đi, nàng chưa kịp phản ứng, điểm hồng quang yếu ớt ấy đột nhiên giống như là hỏa tinh rơi vào trong đống rơm rạ, nhanh chóng bốc cháy lên. Quang mang xích hồng sắc chói mắt như vậy, để Nhạc Ngũ Âm không tự chủ được con ngươi co rút nhanh, mà ngay trong nháy mắt này, trong tiên phường đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét, ngay sau đó tiếng kinh hô chợt vang lên. Huyết Hà, là Huyết Hà lão tổ, Luna, ủa, còn tiên vụ bảo vệ thành đâu? Sao mà vào được thành? Không có khả năng, điều đó không có khả năng, Nhạc Ngũ Âm khó có thể tin, kinh hãi nhìn phía phương hướng Huyết Hà cốc. Huyết Hà lão tổ rõ ràng bị nhốt ở, chờ một chút, lẽ nào quân thượng bọn họ đã xảy ra chuyện? Không cho nàng ngẫm nghĩ, chỉ một lát sau quang mang xích hồng trong tiên phường hóa thành vân vụ huyết sắc, dường như hỏa hải hừng hực cấp tốc khuếch tán, bao trùm nuốt hết hơn nửa tiên phường. Trong mây mù huyết sắc, thanh kinh hô gào thét gián đoạn vang lên, hiển nhiên có số ít tu chân giả gặp độc thủ. Mà càng hỏng bét là, vân vụ huyết sắc này hấp thu thần hồn của tu chân giả xong trở nên càng thêm lớn mạnh, dường như hỏa hải lao ra tiên phường, khuếch tán toàn bộ Thiên Nguyên Tiên Thành. Nhận thấy được loại hiện tượng dị thường này, tu chân giả trong thành bị kinh động đều đi cứu viện ngăn cản, mấy trăm đạo kiếm quang gào thét xẹt qua bầu trời, còn có thể nghe được tiếng hét phẫn nộ của Yến Thập Ngũ. Không cần loạn, tu chân liên hội ba người một tổ, đến các nơi trong thành cứu viện nhỏ yếu, những người còn lại đi theo ta, chém giết những thứ ma sứ tác loạn này trước. Tì tì, nghe động tĩnh bên ngoài, Ngọc Địch Nhi các nàng vừa tỉnh lại tất cả đều quần áo xốc xếch kinh hoàng lao tới. Chúng ta rời đi trước. Nhạc Ngũ Âm hít một hơi thật sâu, mắt thấy huyết vụ lan tràn tới Nhạc Phường bên này, lập tức làm ra quyết đoán. Ngọc Địch Nhi các nàng đương nhiên là liên tục gật đầu, lúc này cũng không kịp thu dọn đồ đạc nữa, một đám muội tử hoảng loạn lao ra Nhạc Phường, đi qua cầu Minh Nguyệt chạy về phía thành môn, trên đường còn gặp phải không ít tu chân giả nhỏ yếu khác. Lúc này, huyết vụ đã từ từ nuốt sống gần phân nửa tiên thành, trong sương mù càng có thể mơ hồ trông thấy đám huyết hà ma sứ huýt sáo dài. Mà bên kia Yến Thập Ngũ bọn họ chính khống chế kiếm quang, mượn các loại pháp khí, đem hết toàn lực ngăn trở huyết vụ khuếch tán, thuận thế chém giết mấy ma sứ. Trong chiến đấu, một huyết hà ma sư bị phi kiếm kích thương, trọng trọng rơi vào hai bên trái phải cầu nhỏ Minh Nguyệt. Nhưng gần trong nháy mắt người này để mặc kệ thương thế, phảng phất hoàn toàn mất đi lý trí, hai mắt đỏ bừng điên cuồng xông lại. Giết, giết, giết, có chút không đúng, Vong Thiêu Nguyên, com, trong lòng Nhạc Ngũ Âm hơi nghiêm nghị, nhưng cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa, lập tức khẽ quát một tiếng, kích thích dây đàn tỳ bà. Âm bà khinh minh, hóa thành vô số phong nhận gào thét bắn ra, ma sứ xông tới tránh không kịp trực tiếp bị phong nhận xuyên qua cơ thể, lung lay lắc lư ngã xuống đất. Dễ dàng giải quyết như vậy. Nhạc Ngũ Âm giật mình, oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong sát na, huyết hà ma sứ ngã xuống đất chợt nổ tung, huyết vụ vô tận từ trong thân thể hắn cuộn trào mãnh liệt phảng phất chiều dâng sóng lớn bỗng nhiên bao phủ cầu nhỏ Minh Nguyệt. Mà đang ở trong huyết vụ, mấy ma đầu huyết sắc dữ tợn chen chúc bay ra, mở miệng khổng lồ răng nanh tùm hung mãnh đánh về phía bốn phía nhai đạo, mấy tu chân giả còn không có phản ứng kịp đã bị tàn bạo xé thành mảnh nhỏ. Đi, Nhạc Ngũ Âm kinh hãi biến sắc cuống quýt kích thích dây đàn tỳ bà. Mượn phong nhận yểm hộ, nàng mang theo Ngọc Địch Nhi các nàng một khẩu khí xông qua cầu nhỏ Minh Nguyệt, phía sau huyết vụ cuộn trào mãnh liệt dâng trào, tiếng gầm gừ dữ tợn của ma đầu, tiếng kêu thảm thiết của tu chân giả vang vọng một mảnh. Mama, mama, tiểu la lị thất tán kinh hoàng đi qua cầu từ phía sau huyết vụ điên cuồng cuộn trào mãnh liệt đuổi theo. Không có thời gian về đi cứu người, Nhạc Ngũ Âm cắn chặt môi anh đào, mang theo Ngọc Địch Nhi các nàng chạy trối chết. Âm ba phong nhận gào thét bắn ra, ngạnh sinh sinh đánh bay huyết vụ, để cho các nàng nan trốn thoát. Mama, mama, người ở đâu? Tiểu la lị lảo đảo nghiêng ngã đã ngã sấp xuống cầu, nước mắt lưng tròng. Huyết nhục, vị đạo của huyết nhục. Một ma đầu huyết sắc lao ra khỏi huyết vụ, mở răng nanh trắng rậm ra, giữ tợn đáp xuống, cắn về phía gương mặt béo mập của nàng. Đại, gia, ngươi, Nhạc Ngũ Âm không thể nhịn được nữa, chợt cắn răng xoay người nhằm phía cầu nhỏ. Ngọc Địch Nhi, các ngươi đi trước, hoành, tỳ bà kích minh, phong nhận gào thét tới, kinh hiểm đánh bay ma đầu huyết sắc. Trước huyết vụ cuộn trào mãnh liệt vị ngự tỷ tiểu mỹ nhân tỳ bà này hít sâu một hơi, dùng thân thể nhỏ bé và yếu ớt bảo vệ tiểu la lị đang khóc. Giờ khắc này, ánh trăng mờ nhạt băng lãnh kiên định trong tầm mắt của nàng, vô số ma đầu huyết sắc đang từ trong huyết vụ nhảy ra, dữ tợn rít gào vọt tới. Cô nãi nãi ở đây, cứ việc, phóng ngựa qua đây, cách chương.